Ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ kế hoạch phải làm như thế nào để giúp Dương Tầm Chiêu lấy cổ phần ra từ Dương Thị, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Hàn Nhã Thanh thấy là dãy số điện thoại ở nhà chính của nhà họ Dương, lông mày nhíu lại, nhưng mà cô vẫn nhận. Nhã Thanh, cô trở về một chuyến đi. Điện thoại được kết nối, bên kia nói vừa nhanh lại vừa ngắn gọn. Hàn Nhã Thanh liên giật mình, tại sao đột nhiên lại muốn cô trở về? Ở đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của bà cụ Dương, mặc dù là giọng nói vẫn có chút lạnh lẽo và cứng rắn như cũ, nhưng mà giọng điệu rõ ràng đã hơi thay đổi so với lúc bình thường. Hơn nữa, xưng hô lúc này của bà cụ Dương đối với cô cũng làm cho Hàn Nhã Thanh rất bất ngờ. Hàn Nhã Thanh biết bà cụ Dương và ông cụ Dương có 1000 điều bất mãn đối với cô. Bà cụ Dương càng dữ hơn nữa, hận không thể để Dương Tầm Chiêu nhanh chóng bỏ cô, sau đó để Dương Tầm Chiêu cưới Kiều Thiên Lý. Cho nên đối với việc đột nhiên bà cụ Dương gọi cô trở về, Hàn Nhã Thanh vẫn thật rất bất ngờ. Có chuyện gì không ạ? Hàn Nhã Thanh vẫn phải phép hỏi một câu. Lúc nãy tôi vừa mới gọi điện thoại cho Tầm Chiêu, nhưng không kết nối được, tôi gọi đến công ty nói là Tầm Chiêu đã đi công tác rồi. Hôm nay có một bữa tiệc nhỏ, muốn để cô đi cùng với tôi, cô xem có thể đến đây nhanh một chút không? Giờ phút này ở trong đại sảnh, bà cụ Dương nói những lời này thì lại nhìn ông cụ Dương đang đứng ở trước mặt của mình một chút. Dạ, được rồi, mặc dù là Hàn Nhã Thanh không biết tại sao bà cụ Dương muốn gọi cô đi tham gia tiệc cũng không biết tham. Góc chuyện audio.com, ra bữa tiệc gì, nhưng mà cô vẫn đồng ý. Bởi vì chuyện cổ phần của Dương Thị vẫn luôn không có tiến triển gì, vì Dương Tầm Chiêu không mang cô trở về nhà chính của nhà họ Dương, cô cũng không muốn về một mình, cho nên mãi cũng không có cơ hội. Có lẽ ngày hôm nay đúng là một cơ hội không tôi? Vậy thì được rồi, vậy cô nhanh lên đi. Bà cụ Dương nghe thấy Hàn Nhã Thanh đồng ý rồi, rõ ràng nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nó đồng ý rồi à? Ông cụ Dương vẫn luôn đứng ở trước mặt của bà cụ Dương, đương nhiên có thể nghe được kết quả từ trong lời nói của bà cụ Dương. Ừ, đồng ý rồi, chúng ta gọi cô ta đi tham gia tiệc, chẳng lẽ là cô ta còn không đồng ý à? Khóe môi của bà cụ Dương hơi câu lên, trong độ cong vẫn mang theo vài phân trào phúng như cũ. Đương nhiên, cho cô ta mặt mũi mà cô ta có thể không cần à? Nét trào phúng ở trên mặt của ông cụ Dương càng rõ ràng hơn, hiển nhiên là còn mang theo vài phân cao ngạo và đắc ý. Ngay cả hiện tại, bọn họ có hàng nghìn cái không hài lòng đối với Hàn Nhã Thanh, nhưng mà thái độ của Ngụy Khang đối với Hàn Nhã Thanh cũng làm cho bọn họ không thể không có chỗ kiêng kỵ. Còn có một chuyện bà phải nhớ kỹ, dẫn cô ta đi thì có thể, nhưng mà không thể công khai cô ta là con dâu với người ngoài. Ông cụ Dương suy nghĩ, rất nghiêm túc mà dặn dò một câu. Cái này đương nhiên tôi biết rồi, dựa vào cô ta, vừa ngu lại vừa xấu, muốn mất mặt bao nhiêu thì có mất mặt bấy nhiêu, sao tôi có thể thừa nhận cô ta có quan hệ với Tầm Chiêu cho người ngoài biết được. Đương nhiên là bà cụ Dương sẽ không thừa nhận thân phận của Hàn Nhã Thanh, dưới cái nhìn của bà ta, Hàn Nhã Thanh chính là một sự sỉ nhục. Nhưng mà có một số việc vẫn cứ vượt qua dự liệu của bọn họ. Cách chương.